ta có thể phục chế thiên phú. Chương 746, không gian đại thần thông viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tam giác huyết Ngưu Vương mang theo Diệp Thiên hướng phía rất xa địa phương bay đi, cũng không phải là tam giác huyết Ngưu Vương sinh hoạt kia một mảnh thảo nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, thông qua hỏi thăm, Diệp Thiên mới biết rõ tam giác huyết Ngưu Vương vì sao không sinh sống ở bản nguyên giếng chỗ địa phương. Một cái là sợ cái khác tam giác huyết Ngưu biết được bản nguyên giếng, từ đó sinh ra mới tam giác huyết Ngưu Vương, thứ hai là sợ làm cho cái khác cường đại nguyên thú chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, còn có cái thứ ba nguyên nhân, đó chính là nơi đó không thích hợp tam giác huyết Ngưu nhất tộc sinh tồn. Tam giác huyết Ngưu nhất tộc thích hợp sinh hoạt tại trên thảo nguyên, cho nên trên thảo nguyên có ẩn chứa bọn hắn tam giác huyết Ngưu nhất tộc cần có năng lượng, có thể trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là di chuyển địa phương, tam giác huyết Ngưu nhất tộc ngày sau nói không chừng liền sẽ hạ thấp trung cấp nguyên thú, thậm chí thấp hơn. Như vậy cũng tốt so một cái hỏa hệ nguyên thú, nhất định để nó đi thủy vực sinh hoạt, đây chẳng phải là cùng tự mình không qua được nha. Copy nội dung từ truyện 88. 3 ngày sau, tam giác huyết Ngưu mang theo Diệp Thiên đi tới một tòa hạp cốc bên trong, tại tòa này trong hạp cốc có một tòa rất sâu động quật một mực thông hướng dưới mặt đất chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này động quật miệng 10 điểm nhỏ, người bình thường căn bản chú ý không đến nơi này, chớ nói chi là đám kia trí thông minh không cao nguyên thú đâu. Mà lại tòa này hẻm núi không có gì tài nguyên, 10 điểm cằn cỗi cường đại nguyên thú căn bản không có khả năng tới đây. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái tốt địa phương a, nếu là nơi này có bản nguyên giếng, hoàn toàn chính xác rất khó bị phát hiện. Diệp Thiên tán thưởng gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Hắn có chút hiếu kỳ tam giác huyết Ngưu Vương đám tiền bối ban đầu là như thế nào phát hiện nơi này, đây là cỡ nào tốt vận khí a. Tam giác huyết Ngưu Vương mang theo Diệp Thiên tiến vào động quật, lại một mực hướng phía dưới bay lên, rất nhanh gặp mấy cái dưới mặt đất cửa động thông đạo, lựa chọn trong đó một cái lối đi về sau tiếp tục bay. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không biết rõ bay bao lâu thẳng đến tam giác huyết Ngưu Vương ngừng lại. Mà lúc này, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được bản nguyên giới đối với hắn áp chế lớn hơn, hiển nhiên dưới mặt đất chỗ sâu áp chế so trên đất áp chế càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, dứt khoát nơi này không có sinh vật cường đại, nếu không Diệp Thiên dạng này xuống tới thì có chút nguy hiểm. Đến, copy nội dung từ truyện 88, tam giác huyết Ngưu Vương nhìn về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên thần thức quét qua, lập tức liền thấy kia một ngụm bản nguyên giếng. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên giếng ở vào cách đó không xa một mảnh không gian dưới đất trung ương, khảm nạm tại hư không bên trong, từng sợi bản nguyên khí tức tán phát ra. Bản nguyên giếng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút kích động, là đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ vì cái này miệng bản nguyên giếng, miệng giếng cùng giếng thân có chút từng đạo khe hở, đây cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết bản nguyên giếng, mà là một ngụm có chút tổn hại không trọn vẹn bản nguyên giếng. Bài copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên Tuấn di tới, ánh mắt nhìn về phía bản nguyên giếng nội bộ. Sắp khô cạn bản nguyên giếng, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút thất vọng. Cái này miệng bản nguyên giếng nội bộ chỉ có nhàn nhạt một tầng bản nguyên nước giếng, dạng này một ngụm bản nguyên giếng, nó giá trị cần phải hạ vô số lần a. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thiên chất vấn tam giác huyết Ngưu Vương. Copy nội dung từ truyện 88, tam giác huyết Ngưu Vương lập tức cáo chi Diệp Thiên nguyên nhân, nguyên lai tam giác huyết Ngưu Vương đám tiền bối phát hiện cái này miệng bản nguyên giếng thời điểm chính là như vậy, nội bộ bản nguyên nước giếng 10 điểm thưa thớt, dài rằng giặc tuế nguyệt liền có thể tích lũy một chút xíu. Mà tam giác huyết Ngưu Vương trọn vẹn bỏ ra dài rằng giặc thời gian, nhiều lần tới đến bản nguyên giếng, mới cuối cùng may mắn để cho mình lực lượng thiên phú thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Mà từ lực lượng thiên phú thuế biến trở thành thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú về sau, nó cũng rất ít tới nơi này, mà bây giờ thời gian rất lâu đi qua, cái này miệng bản nguyên giếng mới lại tích lũy một điểm bản nguyên nước giếng. Được rồi, có thể đụng phải bản nguyên giếng cũng không tệ, mặc dù bản nguyên nước giếng ít vẻn vẹn chỉ có một điểm, nhưng tối thiểu cũng có thể tăng lên một chút thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, chợt hắn xóa bỏ tam giác huyết Ngưu Vương, dù sao tam giác huyết Ngưu Vương biết rõ hắn tồn tại, vạn nhất thả nó, đưa tới nguyên đế, vậy thì phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng không phải một vị nguyên đế đối thủ, đánh chết tam giác huyết Ngưu Vương về sau, Diệp Thiên bước vào bản nguyên giếng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, bản nguyên giếng nội bộ hư không, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu bản nguyên giếng bên trong bản nguyên nước giếng. Ào ào ào, copy nội dung từ truyện 88, bản nguyên giếng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, lập tức nhường Diệp Thiên chứng kiến đến vô số pháp tắc chí lý, như là trước đây hấp thu một tia bản nguyên vũ trụ không sai biệt lắm tình huống, chỉ là hiệu quả kém rất nhiều rất nhiều. Mỗi một tia bản nguyên vũ trụ mặc dù cũng bao hàm các loại pháp tắc ảo diệu, nhưng cũng không phải là bao hàm toàn bộ, mà bây giờ Diệp Thiên hấp thu bản nguyên nước giếng, nó ẩn chứa bản nguyên cùng trước đây một tia bản nguyên vũ trụ vẫn là có thật to khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, bản nguyên nước giếng đối Diệp Thiên hữu dụng, còn có đại dụng, nhưng Diệp Thiên tích lũy càng ngày càng thâm hậu, đối tất cả lớn đại đạo pháp tắc lý giải cũng dần dần tăng lên đi lên. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hỗn độn đại đạo cảnh giới hóa thành một cái giếng cổ, phối hợp với bản nguyên nước giếng bản nguyên lực lượng, dần dần tăng lên hỗn độn đại đạo cảnh giới. Theo Diệp Thiên tại pháp tắc trên tạo nghệ tiến bộ, hỗn độn đại đạo giếng cổ phía trên pháp tắc đường vân càng ngày càng huyền ảo. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, bản nguyên nước giếng không chỉ có thể tích lũy ta pháp tắc tạo nghệ còn có thể tăng lên ta tại hỗn độn trên đường lớn cảnh giới, ta đã đạt đến bản nguyên cảnh giới, nhưng lại cái ở vào bản nguyên cảnh giới lúc ban đầu giai đoạn, nếu là có đầy đủ bản nguyên nước giếng, có lẽ có thể làm cho ta xung kích đến bản nguyên cảnh giới trung kỳ cảnh giới. Diệp Thiên mong đợi nói, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, rất hiển nhiên, ngần ấy bản nguyên nước giếng, muốn nhường Diệp Thiên tăng lên hỗn độn đại đạo cảnh giới là rất không có khả năng, chỉ có thể hơi tiến bộ một chút xíu mà thôi. Nhưng là, hấp thu những này bản nguyên nước giếng, Diệp Thiên tham ngộ thần thông tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, thế là, Diệp Thiên trực tiếp dứt khoát ở chỗ này tham ngộ một môn đại thần thông. Địa ngục thần không chi mâu. Cái môn này không gian đại thần thông đã đạt đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, cho nên Diệp Thiên muốn đánh vỡ bình cảnh, xung kích đến cảnh giới viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88, một môn không gian đại thần thông cảnh giới viên mãn, chỉ sợ những cái kia tinh thông không gian đại đạo các chí tôn cũng không nhất định đạt tới. Thời gian từng giờ trôi qua, mấy ngày sau, bản nguyên giếng bên trong bản nguyên nước giếng đã triệt để khô cạn, nhưng Diệp Thiên còn chưa kết thúc bế quan, bởi vì hắn cảm thấy mình địa ngục thần không chi mâu chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, cho dù không có bản nguyên nước giếng, hắn cũng cảm thấy mình có thể hoàn thành đột phá. Nửa năm sau, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một cái ẩn chứa kinh khủng không gian quy tắc địa ngục thần không chi mâu, dần dần hiển hiện, cho dù tại bản nguyên giới bị áp chế, nhưng nó nhưng như cũ bày biện ra đáng sợ uy lực tựa hồ tại chống lại vũ trụ quy tắc bản nguyên đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, hồ, địa ngục thần không chi mâu rốt cục bước vào cảnh giới đại viên mãn, lực công kích của nó hiện tại tuyệt đối coi là đệ nhất công kích. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.